Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 267, C267, vậy còn cơ hội đâu cho hệ thống lừa tiền? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng chốc, một luồng xương đen dày đặc, ẩn chứa năng lượng dao động cực kỳ lạnh lẽo, đột nhiên khuếch tán ra phệ long kiếm vừa ra. Thân kiếm còn hơi rung động, truyền ra tiếng kim loại y như tiếng long gầm, khí thế dọa người. Phải biết rằng, trong phệ long kiếm, chính là linh hồn của một đầu long tộc thật sự. Dưới sự áp chế của long uy cường đại này, con mãng xà đầu tam giác kia nhất thời dừng lại thân hình đang xông về phía trước. Nhìn phệ long kiếm trong tay Lâm Lăng, trong mắt nó rất nhanh dâng lên vẻ hoảng sợ, thân thể cũng nhịn không được run rẩy. Chợt chỉ nghe, một tiếng, đầu con mãng xà đầu tam giác khuỵ úp sấp trên mặt đất. Tư thái như vậy, tựa như đang cúi đầu phục tùng. Một màn bất thình lình xảy ra làm Lâm Lăng nhất thời lộ ra vẻ kinh nghi. Hắn không ngờ, long linh phệ long kiếm lại có hiệu quả trấn áp khủng bố đối với ma thú có được huyết mạch truyền thừa long tộc như vậy. Lúc này, thân hình Lâm Lăng nhảy lên, trực tiếp lướt tới trên đầu con mãng xà, chân dẫm lên đầu rắn. Binh, phát hiện ký chủ thành công bắt được một con mãng xà đầu tam giác, có thu làm sủng vật hay không? Thoáng chốc, tiếng nhắc nhở hệ thống trong vang lên trong đầu hắn như dự tính. Binh, chúc mừng ký túc thu nạp thêm sủng vật, ngài có thể đặt tên cho nó. Sau khi Lâm Lăng đồng ý, âm thanh máy móc của hệ thống lại vang lên. Ánh mắt Lâm Lăng khẽ suy tư, nhìn thân thể đầy vảy màu xanh của mãng xà, nói. Thanh Lân, ước chừng vài giây trôi qua, thanh âm hệ lại liên tục vang lên. Binh, thú cưng đã hoàn thành đặt tên. Ký túc chọn sủng vật có biệt danh Thanh Lân, tiến hành cường hóa. Căn cứ vào thói quen tiêu dùng gần đây của ký chủ, mô hình hệ thống đã thay đổi đơn vị trao đổi trong hệ thống thành Linh Dương Thạch. Nghe vậy, trong lòng Lâm Lăng khẽ động, thay đổi đơn vị trao đổi, ngược lại làm giúp hắn tiết kiệm được mấy phiền phức chênh lệch khi chuyển đổi. Ấm áp nhắc nhở, chi phí tiêu hao cần thiết cho sự tiến hóa của thú cao cấp, so với động vật bình thường sẽ tăng gấp 100 lần. Qua kiểm tra, cấp bậc của ma thú Thanh Lân là cấp 7, thuộc loại thú cao cấp. Gấp 100 lần, vừa nghe lời này, Lâm Lăng hơi kinh ngạc. Nhưng mà rất nhanh, trong lòng hắn cũng hiểu được, nếu như phí tiến hóa của mỗi sủng vật đều giống nhau hết, như vậy nếu hắn bắt được một ma thú cấp 9, chỉ cần một ít phí nho nhỏ là có thể xông thẳng tới cấp bậc thánh thú. Vậy còn cơ hội đâu cho hệ thống lừa tiền, cho nên, khi hắn bắt được những ma thú cấp thấp, cùng với mấy động vật nhỏ trước đó, không hề làm hệ thống có chút phản ứng nào, mà lần này hắn bắt được con mãng xà đầu tam giác này, là một thời cơ tốt để nó lên tiếng. Đối với việc này, Lâm Lăng ngoại trừ tiếp nhận, cũng không cách nào khác thay đổi được. Trong lòng suy nghĩ một chút, Lâm Lăng mở ra bảng dữ liệu của hệ thống, trực tiếp lựa chọn chức năng tiến hóa, rồi chọn ảnh sủng vật của Thanh Lân. Tiến hóa trong một lần nhấn, trong lòng Lâm Lăng mặc niệm, binh, tiến hóa thành công, chúc mừng sủng vật Thanh Lân. Tăng lên cấp D, chiến lực tăng lên toàn diện. Cách chương.